tiểu thư lạnh lùng và hoàng tử nụ cười. Chương 33, góc truyện audio.com. Mình duy tán Thành, mình nghĩ Thành Vũ nói đúng đó, chuyện đó hay bị mọi âm. Dị nghị lắm, đối với bọn mình thì cô sao nhưng âm, khác e sẽ nghĩ khác, nói chung mình nên giữ bí mật. Thôi, gọi thêm món gì, ngon nghe bà con, hơi đói rồi đó, ok, cả bọn gật gù, gọi thêm món ăn, bàn tán xôn xao chuyện của hắn và bữa nào rủ đi chơi tiếp. Còn bé thì đang, ghen, gừ, cái tên chết tiệt Kỳ Phong dám làm thế với boyfriend của bé à? Dám giành với bổn cô nương, GT, cả bọn ngồi chơi cho đến khi trời về chiều, lũ lượt kéo nhau về để chuẩn bị đi làm ở quán. Trong giờ làm, Thành Vũ, mày chuẩn bị gì? Cho tiết mục văn nghệ hai lớp mình chưa, Vũ Doanh hỏi. Tao nghĩ chắc mình lên hát đi, diễn kịch cô nổi đâu, lại rắc rối nữa, ok, tùy mày thôi, mày hát chính nhé, còn bé hát xong ca với mày. Bọn tao đệm cho, chút bàn với bọn kia luôn thể. Thành Vũ ơi, bàn số 7 gọi món kia, ra ghi đi, hắn gọi to, ra ngay, cả hai lao vào công việc quần quật với cả bọn cho đến tối, cả nhóm họp lại. Bọn mình sẽ hát trong ngày diễn văn nghệ này. Mọi âm, nghĩ sao, Đại Thành gật đầu, ok thôi, dù sao như vậy cho chắc ăn và nhanh gọn nữa, tôi muốn đi chơi trong ngày đó, vậy cậu chia sao đây Thành Vũ, Nguyệt Chân hỏi, yêu biết hát hốc, hắn quay sang hỏi bé, bé nhún vai, cũng sơ sơ, vậy cũng đờ si rô hát, tôi và yêu sẽ xong ca hát chính, Đại Thành, Minh Duy, Nhật Tuấn và Vũ Doanh sẽ đệm, còn các bạn nữ sẽ lo việc hậu đài, Nguyệt Chân nói, vậy mình sẽ lo make up, Yến Nhi, mình lo phần trang phục. Hảo Anh, mình sẽ lo khâu trang trí sân khấu. Ngọc Anh, vậy mình sẽ sắp xếp lịch lên lịch cho cả nhóm tập. Hắn kết luận, ok, vậy là phân việc xong xuôi hết rồi nghen. Mọi âm, cố gắng làm việc nhé. Thì phần này là xong luôn. Cố lên, cả bọn đồng thanh. Kết thúc ngày làm việc hắn chở bé đi về. Xe Nuvo màu đen tuyền. Sáng đi xe nào tối về xe nấy. Xe lao nhanh trên con đờ di. Nhựa, mọi âm, đều phải ngước nhìn theo bóng dáng xe và... Cả hai nanogram, đi trên đó, đẹp đôi, dừng xe lại trước cửa nhà bé, hắn cười, ngủ ngon nghen yêu, bé vẫn ậm ừ chưa muốn vào, hắn hỏi trêu đùa, nhớ tôi cô muốn vào nhà luôn hả, nghĩ chắc bé sẽ chối ngay và bảo hắn cứ mơ tưởng, ai dè bé gật đầu cái dục chắc chắn. Hắn ngớ ra, gặp cả ngày nay còn nhớ tôi nữa na, bé đưa hai lên áp vào má hắn, ánh mắt chiều mến. Gặp hoài mà vẫn nhớ yêu nhiều lắm, yêu hiểu hớp. Tim hắn chợt đập mạnh trước lời nói và ánh mắt, ép, quyến rũ của bé, hắn dựng xe, vòng tay ngang qua eo bé, cụng đầu vạp trán bé, nói nhẹ nhàng. Tôi cũng rất là nhớ yêu, nhớ ánh mắt lẫn nụ cười, sự trong sáng của yêu là phép màu làm cho cuộc đời tôi thay đổi. Bé nheo nheo mắt, biết nói NS, lời ngọt ngào thế này từ khi nào vậy? Hắn cười khí, từ khi uân yêu đó, bé mỉm cười ngây ngất rồi dướn nhẹ âng, lên, chạm môi mình vào môi hắn. Nụ hôn bé trao hắn nhanh đến nỗi hắn suýt ngất vì bất ngờ và sung sướng. Nó mềm mại và dịu ngọt như làn môi bé, lại thoang thoảng mùi hương của hoa hồng. Cả hai lặng âm, trong nụ hôn, cô gian, thời gian như lắng đọng, con tim thổn thức nghẹn lời. Bé dựa vào ngực hắn, yêu, vẫn đang trạng thái lâng lâng vì nụ hôn vừa rồi, hắn đáp trong niềm vui sướng. Sao yêu, hồi nãy Kỳ Phong, kiss yêu hả, hắn định thì sực nhớ ra, trợn tròn mắt tá hỏa. Trời, ủa, sao yêu biết, không, bé đánh thùm thụp vào âm, hắn, sao cô cản cậu ta lại tự nhiên cho kiss thế hả? Cản có đờ si đâu, cậu ta tự nhiên, chứ tôi, góc chuyện audio.com, quá biết đâu mà tránh, ti hít, mà sao yêu biết đã, ti, con gái mà, bé cười trêu hắn, rồi mặt bé tự nhiên nghiêm túc trở lại, bé đưa tay lên môi hắn, làn môi mềm như con gái lại hồng hồng ướt ướt mới chết chứ. Dễ thương uy, yêu thích đờ si âm. Ta kiss hớp, yêu giả vừa hỏi ngố hả, chỉ thích yêu kiss thôi, bữa sau sẽ cẩn thận hơn mờ, rồi hắn véo yêu má bé, cô ngờ yêu cũng có lúc, ghen đó nghen, cưng, ghen là bằng chứng cho tình yêu, bé đáp gọn lõm. Hắn cười phá lên, thích yêu nhất nhất, bé mỉm cười hạnh phúc, hắn là của bé, best boyfriend của tôi, trời đầy sao, đẹp long lanh, bé dựa đầu vào vai hắn, mắt nhắm nghiền tận hưởng cảm giác bình yên và ấm áp. Hạnh phúc có khi đơn giản chỉ là ở bên cạnh âm. Mình yêu thôi, còn hai ngày nữa là đến đêm diễn, nước đến chân mới chảy, GT, bốn boy chăm chỉ tập dụng cụ nhạc, giỏi sẵn rồi còn bày đặt tập, không, lâu lâu giả bộ mệt oa, ngã lăn ra sàn làm mấy bé nhiều fan tưởng thật líu cứu lo nước gần chết. Âm mưu ghê, Nhật Tuấn chơi trống, nhìn cách cầm cây đánh xoay xoay đầy điệu nghệ và cách đánh nhịp quá tuyệt. E hèm, dàn trống chàng đang chơi là loại xịn và có giá trị lắm đó. Có lần nó hứng lên, đem ra đập chơi làm cả bọn xanh mặt. Đại Thành chơi đàn piano, từng ngón tay lướt trên phím đàn mềm mại và nhẹ nhàng, âm bay bổng. Hòa hợp, khi đàn Đại Thành hòa lẫn tâm hồn với bản nhạc nên nhìn cậu ta khi đàn đẹp lãng tử. Tóc bay nhẹ, phóng khoáng. Vũ Doanh, tên này hay phá và quậy nhất nhóm. Và Minh Duy chơi guitar ba và guitar điện. Theo VD nói tán gái chơi guitar là đúng chuẩn nhất cách chơi trình diễn. Làm le, nhìn cực kiêu và miễn chê. Kết hợp biểu diễn giữa rock đen, Thành Vũ có thể chơi thành thạo các loại nhạc cụ nhưng làm biếng, nên hắn thích hát song ca với pe hơn, khôn, còn công việc mấy pe cũng cô kém phần mệt, nằm trong sở thích và lĩnh vực hết nhưng phải tìm hiểu chi li tính toán, mua đồ thừa lưa để chuẩn bị nên mấy pe bận túi bụi. Y dài, y cũng may có mấy boy luôn bên cạnh muốn đi đâu alo một tiếng là có mặt ngay lập tức dám trễ. Nguyệt Trân suốt ngày xăm soi. Ra mặt cả bọn coi thử loại phấn, trang điểm nào phù hợp và cách trang điểm sao cho đẹp nhất. Do mải mê với công việc hoa, có lần nhỏ đang dò xét mặt Nhật Tuấn ở tình huống mặt sát mặt tên này đang nhịp nhịp theo nhạc ngước lên nhìn nhỏ đột ngột làm cả hai rút ngắn cự ly. Môi kề, miệng, nhưng may chưa quá gì. He he he, làm thằng cô cứ tiếp đứt ruột xém chút nữa là đờ si oai. Mà đờ si gì, vậy hén, không, ọ Yến Nhi thì bắt Vũ Doanh chạy hụt hơi. Tên này tự nguyện cô ai ép nhá, từ cửa hàng này đến cửa hàng khác. Coi đồ, về nàng tự may trang phục cho cả nhóm. Yến Nhi cô thích mua đồ sẵn, cô hợp với mình, nên phần lớn đồ là do nàng tự làm hết đẹp miễn chê. Hà Oanh thì suốt ngày cầm quyển sách về trang trí sân khấu to hoạch và dày cộm. Cô bé muốn sân khấu phải thật hoành tráng, như thế sẽ góp phần làm bài hát thực hơn và lôi cuốn hơn. Nên bé cũng hơi lo. May nhờ Đại Thành luôn bên cạnh giúp đỡ, chỉ thêm nên Hà Oanh cảm thấy nhẹ bớt và hăng hái thêm. Ngọc Anh lo chu toàn, sắp lịch cho cả nhóm, khổ ghê. Ai cũng bận mịt đầu tội, ti ti mình cũng có hơn gì. Đâu, bé thì lo luyện giọng với hắn, nhưng lúc nào cũng thấy bé ngáp lên ngáp xuống khi hắn chuẩn bị cất giọng cao anh vàng, và lúc nào cũng bị bé lôi đi chơi thay cho tập luyện riêng. Góc chuyện audio.com, biết là bị dụ dỗ nhưng hắn... Cô thể cưỡng lại giọng nói ngon ngọt của bé Đờ Si. Nói chung là tất cả, đa số, thì cố gắng tập trung làm việc còn hai nhân vật của chúng ta thì đang đấu game với nhau khá là hăng hái ở khu vui chơi. Hôm nay, theo lịch cả bọn tập trung hết ở nhà hắn để ráp nhạc và luyện giọng. Trên sân thượng nhà hắn, một khoảng không gian mát mẻ, không gian hòa hợp cây cảnh sắp xếp xung quanh đẹp hài hòa, đủ loại y như lạc vào chốn thần tiên, thiên nhiên một màu xanh của trời và cây cỏ. Trên này đã có đủ các loại nhạc cụ cho cả bọn tập nhạc. Rãnh là cả lũ boy quậy này lại thăng lên đây. Phá, không, o, bé thả phịch âm. Lên xích đu, ngáp ti ti ti ti, buồn ngủ dễ sợ. Tối hoa lên mạng đến khuya, ngủ lại gặp ác mộng. Hít, chiều chưa ngủ gì, hết bị ông bà lôi lên đây. Giết âm, cô cần dao mừ, di ti, Ngọc Anh liếc bé sắc lẻm. Bà sao mà, cô nghĩ đến nhóm chút nào. Cả đám lo cho buổi diễn muốn nổ óc tôi thấy bà nhờn nhơ hoa, nghen. Có tập tành gì, chưa đóa, hay suốt ngày hai ông bà kéo nhau đi chơi? Bé, giả vờ, mở tròn mắt ngạc nhiên. Ui, sao bà biết hay vậy? Ngưỡng mộ, mắt long lanh, Ngọc Anh nổi sung lên, nó rượt con bạn chạy xịt khói. Bà, chít với tôi, gừ, he he he, đố bà bắt đờ si tôi đóa. Nà ná na, bắt đi úi, di ti, bé tông thẳng vào ông. Hắn đang chắn ngang lối, hắn giữ chặt tay bé. Thôi, đừng giỡn nữa, lo tập luyện nghiêm túc dùm mọi ông. Đi yêu, quẩy hoa, bé mỉm cười, nhún vai. Đờ si robot, tôi tập đờ si chưa? Ngọc Anh cũng chạy phăng phăng lại cốc lên đầu bé một cái, mắng yêu. Nghe lời Vũ Doanh cô là sao đây Hà Thiên Thanh? Kệ ông, ta, Ngọc Anh có Minh Duy rùi mờ. Ghen với tôi hở, mặt Ngọc Anh đỏ dần lên, câu nói của bé lay sang cả Minh Duy khiến cậu ta tâu tuét cười. Ủa, vậy na bé cũng biết na. Hi hi, ngại ghê, cả lũ phì cười trêu Ngọc Anh khiến cô nàng đỏ ửng mặt hơn nữa, cô biết nói sao để chạy tội y. Y hích, tội nghiệp, ân, ta có gì, với hắn đâu, đừng xuyên toạt mừ, ti ti ti ti, cả đám cười phá lên. Ngọc Anh có lúc cũng dễ xương ác trong nhóm cô bé có thể gọi là nghiêm nhất. Lại có lúc đỏ mặt vì lời trêu ghẹo, của, ai kia, thôi thôi, đừng có chọc nhau nữa. Lo tập đi nà, còn mấy ngày nữa là diễn mà ham chơi oa, đúng là... Nhóm Devil cả lũ đồng thanh hú lên, không gian như lan tỏa, nhộn nhịp và vui vẻ. Nhóm này cô quá ngày nào là bùn, hai âm, sẽ hát xong ca bài. Me love, ok, cách chương.